Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, trở về cùng bát phẩm chiến thần. Là thời điểm hiện ra, chân chính đao công, nhìn lấy những này từng con bay tới đại la bạc, a không, hắc sắc độc tước, bộ phương con mắt hơi hơi nhíu lại, trong tay long cốt thái đao trên ngón tay chấn động phía dưới. Phi tốc xoay tròn lấy. Lắc tại huyễn khốc vô cùng đao hoa. Hắn nín thở. Mục đích ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm này líu díu mắt nhỏ trong bắn ra lấy khát máu quang mang. Độc chim sẻ. Tâm thần từ từ căng thẳng lên. Đường ngâm ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Đây cũng là đổ máu quá nhiều đưa đến. Hắn cũng là cảm ứng được những này độc chim sẻ. Tâm thần đều là run rẩy. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ lại ngắm thân thể của hắn. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng bật hơi âm thanh tại thời khắc này trở nên là như thế rõ ràng. Sau một khắc, đường ngâm con mắt chính là đột nhiên trừng lớn. Bởi vì tại trước mắt của hắn, hắn thấy được một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong đêm tối, thanh lạnh ánh sáng huy vương vãi xuống. Phảng phất lưu tinh phi tốc xé rách mà qua. Này thái đao chuyển động ở giữa, giống như là lưu tinh trụy lạc, vẽ qua tầm mắt của hắn, phản chiếu tại ngắm hắn đồng tử chỗ sâu, cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Lưu tinh đao công, bộ phương thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên, về sau này lít nha lít nhít độc tước chính là ầm vang một tiếng. Xông đánh tới hắn, phốc phốc, phốc phốc, xoát xoát, bộ phương mặt không biểu tình, nắm chặt thái đao. Này chém xuống tốc độ nhanh cơ hồ khiến nhân nạn lấy bắt. Này từng đạo đao quang. Mang theo hàn ý. Cắt chém qua từng con độc tước thân thể. Độc này tước phẩm giai không cao. Mỗi một cái độc tước không sai biệt lắm tương đương với nhị giai linh thú khoảng chừng. Nhưng là loại này linh thú đơn đấu năng lực rất yếu. Nhưng là bọn họ chủ yếu là quần cư. Trên cơ bản đều là một đám sông ra. Một đám độc tước. Cái kia uy lực coi như không tầm thường ngắm. Bộ phương lưu tinh đao công đạt đến cấp 2 viên mãn. Đi qua lâu như vậy luyện tập. Sớm đã đạt đến một cái 10 phần đáng sợ cảnh giới. Đem những này độc tước trở thành từng con đại la bạc về sau. Đối phó. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Một trận vũ mau bay tán loạn. Về sau một đống độc tước. Chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chém giết. Mỗi một đao cắt chém mà xuống, theo cắt hoa quả một dạng qua, đem độc này tước cho chảm thành hai nửa, máu tươi bay phún ra đầy đất, bộ phương bình tĩnh đứng tại chỗ, thái đao phi vũ ở giữa, tiêu sái như tại vũ đạo, chỉ ít, đường ngâm nhìn hoàn toàn si ngốc, những này độc tước, thế mà toàn bộ đều là bị bộ phương cho chém giết. Như vậy, nhẹ nhõm chém giết, thái đao trong tay xoay tròn. Về sau bị bộ phương hoành nắm chặt, ngăn ở ngắm trước ngực, thái đao chạm sáng, trên đó lại là không có nhiễm lên một tơ một hào máu tươi. Đường ngâm ngây dại, bộ phương sau lưng hỏa đầu quân nhóm cũng là ngây người. Liền liền người áo đen kia cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn, độc tước, thế mà toàn bộ bị chém giết, bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào đụng tới thanh niên cho chém giết. Hắn dựa vào cái gì giết ta độc tước? Đáng chết a, bảo bối của ta a. Một trận tràn đầy oán khí đau lòng giống tiếng vang lên. Người áo đen kia đôi mắt trở nên tràn đầy sát khí. Bộ phương căm ghét nhìn thoáng qua này trên đất một đống độc tước. Độc này tước thi thể vẩy xuống đầy đất, tản mát ra một cỗ nồng đậm hôi thối. Những này độc tước huyết dịch đen nhánh, chảy ra đến hôi thối vô cùng. Độc này tức hẳn là bị cho ăn ngắm loại kia có thể khiến nó cuồng bạo đan dược a. Liền cùng lúc trước Nam Thành này ma ngư một dạng. Bất quá so với ma ngư. Những này độc tước chúng độc càng sâu. Trường bào bay phất phới. Bộ phương đôi mắt từ này trên đất độc tước trên thi thể thu hồi. Chính là cảm giác được một trận cường đại kinh phong gào thét mà đến. Nguyên lai là người áo đen kia lại là hướng phía bộ phương phi nhanh đánh tới. Một tay nâng ngọc phù trận pháp, trong tay hội tụ nồng đậm chân khí, dự định muốn đem Bộ Phương một bàn tay chụp chết. Trong mắt hắn, việc này Phương bất quá là lục phẩm chiến hoàng, căn bản không bị hắn để vào mắt. Chỉ cần một chưởng này đánh thật, thanh niên này tuyệt đối liền gào thảm thời gian đều không có. Chính là hội hóa thành đầy đất nước mủ. Hắn độc cũng không phải bình thường người dám xem nhẹ. Đông, Bộ Phương sắc mặt rất bình tĩnh, không lo lắng chút nào an nguy của mình. Chính là như thế thẳng tắp cùng người áo đen kia đối mặt. Này trong đôi mắt lạnh lùng để người áo đen trong lòng đều là mát lạnh. Về sau, hắn nhất trưởng chính là oanh đánh chúng vào. Nhưng là oanh chúng lại không phải Bộ Phương, mà chính là một đạo băng lãnh thân hình. Tiểu Bạch trong đôi mắt hào quang màu tím chạm sáng, giống như là trong đêm tối lưu quang, đột nhiên bắn ra, một cỗ kình khí ầm vang phun trào, đem người áo đen kia đụng bay. Một tiếng bạo hưởng, Tiểu Bạch một cước này hung hăng dẫm tại ngắm trên mặt đất. Thân hình giống như là một quả như đạn pháo phi tốc hướng phía người áo đen kia bay ngược thân. Hình đánh tới, đây là thứ quỷ gì? Người áo đen đôi mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi, trước mặt hắn cảm giác trong, một chút cũng không có cảm ứng được cái này cục sắt khôi lỗi tồn tại. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện, mà lại, cái này đột nhiên bạo phát áp lực, để hắn cảm thấy một trận nguy cơ. Ầm ầm, hắn liên tục vung ra ngắm hai đoàn chân khí, cái kia thật khí đen như mực, mang theo đáng sợ hủ thực chi lực đập vào Tiểu Bạch trực câu câu vọt tới trên thân thể. Nhưng là không có chút nào lưu lại bất kỳ vết thương. Bộ Phương rất bình tĩnh. Tuy nhiên đây chỉ là Tiểu Bạch phân thân, nhưng là đối phó đồng dạng bát phẩm chiến thần đều là đầy đủ. Trước mắt hắc bào nhân này bất quá là thất phẩm, có Tiểu Bạch xuất thủ đã đủ. Tuy nhiên Bộ Phương rất ngạc nhiên người áo đen kia trong tay một mực nâng này ngọc phù trận pháp. Ngã trên mặt đất đường ngâm tâm thần rốt cục buông lỏng xuống. Thở hồng hộc, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nhưng là sắc mặt của hắn tuy nhiên khó coi, bất quá không có người áo đen mang tới cảm giác nguy cơ. Trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Xa xa thiên khung, chân khí khí lãng cuồn cuộn mở đi ra, còn mang theo đáng sợ quát lớn thanh âm. Đó là hai tôn bát phẩm chiến thần tại giao thủ. Trong đó hẳn là có Nghê Nhan. Bất quá này chiến đấu, Bộ Phương không có hứng thú gì. Ánh mắt của hắn rơi vào ngắm nơi xa. Lấy Tiểu Bạch năng lực phải giải quyết hắc bào nhân này hẳn là rất đơn giản. Quả nhiên không ra Bộ Phương dự kiến, người áo đen kia hoàn toàn bị Tiểu Bạch máu ngược. Tiểu Bạch thậm chí ngay cả đại khảm đao đều không có hóa ra, chỉ là ném ra ngắm ba quyền. Người áo đen kia chính là bị nện thổ huyết, sống sờ sờ rơi đập trên mặt đất. Cái này hắc bào trong mắt cường giả tràn đầy sợ hãi. Hắn tuy nhiên không am hiểu thân thể đọ sức, nhưng là dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh. Thế mà bị một cỗ khôi lỗi ba quyền chính là nện rơi trên mặt đất. Hắn cái này thất phẩm chiến thánh, chẳng lẽ là giả a? Tuy nhiên hắn chủ yếu công kích thủ đoạn là dựa vào độc kia tước. Thế nhưng là hắn, đặc biệt dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh a. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Tu La Môn người. Ngã trên mặt đất này hắc bào cường giả, khóe miệng chảy xuống máu, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Oanh, Tiểu Bạch ầm vang rơi xuống đất, mặt đất đều là run lên, tử sắc ánh mắt lấp lóe, để cho người ta cảm thấy lạnh cả tim. Bộ Phương nhàn nhạt lườm này ngã trên mặt đất hắc bào cường giả liếc một chút, mặt không biểu tình. Về sau, Tiểu Bạch lại là nhất quyền nện xuống, đáng sợ khí lực, đem trọn cái mặt đất đều là đập vỡ nát. Này hắc bào cường giả bị nện khảm nạm đến ngắm trong lòng đất, khí tức hoàn toàn không có. Ông, này bị hắn một mực nắm tại ngọc trong tay phù nhất thời phi nhanh mà lên, muốn phải tiếp tục đào tẩu. Nhưng là lần này, Bộ Phương ánh mắt lại là nhíu lại, thân hình nổ bắn ra mà ra. Thế mà liền đem này ngọc phù trận pháp bắt lại. Này ngọc phù trận pháp phía trên chí tôn kiếm ý tại lần trước chạy trốn lúc sau đã vỡ nát. Lần này không có chí tôn kiếm khí bảo hộ, trực tiếp chính là bị Bộ Phương cho vồ xuống. cái này năm quả ngọc phù tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Cái kia trận pháp phảng phất là một cái hình tròn trong suốt hình cầu. Trong đó thỉnh thoảng có u ám khuôn mặt đang giãy giụa gào thét. Đây là cái gì đồ chơi? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Thiên khung chi thượng, đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Này bát phẩm chiến thần chiến đấu tựa hồ lập tức chính là trở nên kịch liệt đứng lên. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành tòng quân nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu trở về. Hệ thống nghiêm túc mà chăm chú thanh âm đột nhiên tại Bộ Phương bên tai vang lên. Nhất thời Bộ Phương cảm thấy tâm thần có một cỗ kỳ lạ ba động. Từng hạt điểm sáng màu trắng tại phía trên đỉnh đầu hắn bắt đầu xoay quanh. Từ từ hội tụ, bắt đầu hội tụ ra một cái kỳ lạ truyền tống trận pháp. Hả, bây giờ liền bắt đầu truyền tống. Bộ Phương đôi mắt vẩy một cái. Hắn bắt lấy ngọc trong tay phù trận pháp. Nhìn một cái trên đỉnh đầu của mình hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng. Bước, tiền bối. Người đây là, Đường Ngâm trợn to con mắt nhìn lấy này quanh quẩn tại Bộ Phương thân thể chung quanh điểm sáng. Màu trắng, này ánh sáng bên trong tràn ngập thuần chính năng lượng, để hắn 10 phần hoảng sợ. Giống, phảng phất thanh thế to lớn. Toàn bộ Tây Huyền Thành đều là tại cái này rít lên một tiếng trong run lên. Đem tụ hồn trận lưu lại cho ta. Bộ Phương trên đỉnh đầu trận pháp dần dần hội chế thành hình. Này trong trận pháp một cỗ hấp lực đã sinh ra, Tiểu Bạch đã khôi phục ngắm này đơn thuần bộ dáng, đứng sau lưng Bộ Phương, cùng một chỗ bao phủ tại ngắm truyền tống trận pháp màn ánh sáng bên trong. Xa xa thiên khung chi thượng, một bóng người đạp không mà đến, đó là một đạo có đầu đầy tóc xám trung niên nam tử. Nam tử đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay này ngọc phù trận pháp. Hắn cảm ứng được Bộ Phương quanh thân cái chủng loại kia truyền tống trận khí tức. Nhất thời gào lên, lưu lại cho ta. Xuy xuy xuy, phảng phất hư không đều là bị bắt đầu cháy rừng rực. Trên tay của người này, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, hóa thành một đạo màu đen mũi tên, kéo căng ngắm hỏa diễm cung. Về sau đối Bộ Phương chính là đâm xuyên tới. Ngọn lửa kia bắn ra, hư không đều là đang vặn vẹo, mà Bộ Phương chung quanh, cuồng phong gào thét phong đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Bộ Phương một tay nắm lấy này ngọc phù trận pháp, mặt không thay đổi nhìn lấy này chạy nhanh đến hỏa diễm tiễn mũi tên. Này mũi tên từ từ tại trong ánh mắt của hắn vặn vẹo, một tiếng vù vù, Bộ Phương ngay tiếp theo này ngọc phù trận pháp. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.